ta có thể phục chế thiên phú. Chương 56, tấn thăng đại võ giả canh thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Diệp Thiên rời đi sau đó, Lý Lão Đầu đi về phía Tôn gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Tôn gia truyền đến từng đợt kêu thảm. Ngày thứ hai, một tin tức chấn kinh toàn bộ Lâm Hải căn cứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn gia diệt môn, mà dẫn đến Tôn gia diệt môn chính là Diệp Thiên, cái kia cùng Tôn Phong luận bàn bên trong chiến thắng Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ khiếp sợ là bởi vì tất cả mọi người cho rằng Diệp Thiên bất quá là một vị thực lực phi thường cường đại tinh anh võ giả mà thôi, cao cấp có thể cùng yếu kém đại võ giả chống lại thôi. Nhưng ai biết Diệp Thiên như thế biến thái, một người dĩ nhiên tiêu diệt Tôn gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng càng thêm kình bạo tin tức là, hai đại tông sư một trong Diêu Diệp tông sư chết. Cái này có thể so sánh Tôn gia bị diệt môn càng khiến người ta khiếp sợ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì đây chính là tông sư a, thực lực mạnh mẽ hơn đại võ giả rất nhiều rất nhiều. Lâm Hải căn cứ một cái tông sư đều không có, mà gia nhập vào Thiết Nha căn cứ cũng chỉ có hai cái tông sư mà thôi, bây giờ một cái tông sư chết, một cái khác tông sư dọa phải chủ động chém giết Tôn gia những người còn lại đến lấy lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nói rõ cái gì? Diệp Thiên dĩ nhiên vô địch đối Lâm Hải căn cứ, không người là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm chiếm được tin tức này, cho phép biết thêm Diệp Thiên người đều là trợn tròn mắt. Phong Lang Liệp Sát tiểu đội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm Phong Lang biết rõ tin tức này, trọn vẹn giật mình nửa khắc. Diệp Thiên huynh đệ dĩ nhiên diệt Tôn gia, mà lại còn chém giết một vị tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phong Lang không rõ ràng tông sư thực lực có bao nhiêu cường đại, nhưng lại vẫn là biết rõ Tôn gia thực lực, đây chính là có chừng 10 vị đại võ giả, trong đó còn có hai vị đại võ giả cường giả tối đỉnh, hơn nữa Tôn gia người nắm giữ đao pháp thiên phú, đại bộ phận Tôn gia võ giả đều có thể làm được đồng giai nghiền ép đối thủ, thậm chí nghiền ép so bản thân tu vi cường đại võ giả. TR, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. UINCUATUINET lúc trước biết được Tôn Phong bối cảnh, hắn thế nhưng là quả thực vì Diệp Thiên lo lắng rất lâu. Thật không nghĩ đến mấy tháng đi qua Tôn gia bị Diệp Thiên diệt, thậm chí chém giết một vị tông sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên huynh đệ thực lực càng ngày càng cường đại, ta thậm chí không tư cách ngưỡng vọng hắn. Phong Lang cảm khái đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, hắn có thể đủ nhận biết Diệp Thiên đã trải qua 10 phần vinh hạnh, phần này gặp gỡ nếu là nói ra ngoài, đủ để những người khác người không ngừng hâm mộ. Lâm gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Vạn bên trong cầm lấy trong tay tình báo tư liệu thật lâu không cách nào hé miệng nói chuyện. Hắn quả thật bị sợ ngây người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn gia bị diệt, Diêu Diệp tông sư bị giết, Diệp Thiên thực lực dĩ nhiên đã cường đại đến tình trạng như thế, chỉ sợ hắn thiên phú không được là cao đẳng thiên phú tu luyện mà là đỉnh cấp thiên phú tu luyện. Hắn lực lượng cùng tốc độ đạt đến tông sư cấp độ, có lẽ cỗ có lực lượng thiên phú cùng tốc độ thiên phú. Lâm Vạn bên trong suy đoán đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng với những cái khác người khác biệt, hắn cũng đúng vui lòng nhìn thấy Diệp Thiên quật khởi, bởi vì Diệp Thiên thuộc về Lâm Hải căn cứ một phương. Có Diệp Thiên tồn tại, Lâm Hải căn cứ một phương đủ để nghiền ép Thiết Nha căn cứ một phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày mai sẽ đi bái phỏng Diệp Thiên tông sư. Lâm Vạn bên trong quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không phải lôi kéo, lấy Lâm gia thân phận tự nhiên là không tư cách lôi kéo Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên bây giờ tính được là Lâm Hải căn cứ đệ nhất cường giả. Lâm gia nếu là không đi bái phỏng một chút cũng không thể nào nói nổi. Nếu là có thể kết giao một hai, cái này đối Lâm gia đến nói cũng đúng phi thường có lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng Lâm gia nắm giữ đồng dạng ý nghĩ gia tộc thật sao một cái hai cái, không ít gia tộc đều mơ tưởng kết giao Diệp Thiên. Thế là, một ngày này, không ít gia tộc gia chủ trưởng lão nhao nhao mang theo một phần hậu lễ đi tới Diệp Thiên chỗ ở, đặc biệt tới bái phỏng Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà Diệp Thiên đối ngoại chỉ có một cái đáp lại. Toàn bộ cự tuyệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, Diệp Thiên truyền ra một câu, hắn chỉ muốn im lặng tu luyện, bất luận kẻ nào đừng tới quấy rầy hắn tu hành. Đối với rất nhiều đại gia tộc tới nói, đây là một cái không sai tin tức, tối thiểu nhất Diệp Thiên không có tranh bá tâm tư cũng liền sẽ không chiếm căn cứ bọn hắn lợi ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn gia không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ, nếu là Tôn gia không trêu chọc Diệp Thiên mà nói, Tôn gia cũng sẽ không rơi vào như này hạ tràng. Thế là tất cả gia tộc đều truyền đạt mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được trêu chọc Diệp Thiên, cũng không được trêu chọc Diệp Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ tại trong học viện trở thành rất không thể trêu chọc người. Không người dám quấy rầy Diệp Thiên tự nhiên có đầy đủ thời gian tới tu hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn biệt thự cũng ở trước tiên bị Trung ương vườn hoa nhà đầu tư phái người chữa trị, hơn nữa là miễn phí chữa trị, bởi vì Diệp Thiên ở chỗ này, cho bọn hắn mang đến lợi ích to lớn a, không nói đừng, chỉ là nơi này biệt thự giá cả liền lật gấp bội, mang đến ích lợi không biết có bao nhiêu, nhà đầu tư tự nhiên sẽ không keo kiệt chỉ là một chút chữa trị phí tổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian từng ngày đi qua. Cự ly Tôn gia diệt vong không sai biệt lắm đi qua một cái tháng thời gian, mà Diệp Thiên cũng rốt cục đem luyện ra, luyện thịt, luyện cốt cùng đổi huyết rèn luyện đến cực hạn, căn cơ đã trải qua vô cùng kiên cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thời điểm tiến hành rèn luyện lục phủ ngũ tạng, Diệp Thiên quyết định đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình anh võ giả rèn luyện huyết dịch mà đại võ giả chính là rèn luyện lục phủ ngũ tạng, đem lục phủ ngũ tạng rèn luyện mà giống như tinh cương, sẽ không dễ dàng bị hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi lục phủ ngũ tạng rèn luyện đến cực hạn coi như ăn hết độc dược cũng không có sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà tinh anh võ giả lục phủ ngũ tạng mặc dù so người bình thường cường đại rất nhiều, nhưng còn không có đến nuốt sống độc dược trình độ. Một khi bắt đầu rèn luyện lục phủ ngũ tạng, Diệp Thiên bình cảnh liền sẽ đánh vỡ tự động tiến nhập đến đại võ giả cảnh giới, lực lượng cũng sẽ dần dần đi lên kéo lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu đi, Diệp Thiên dựa theo trung cấp nguyên lực rèn thể bắt đầu rèn luyện, đồng thời đem một phần cao cấp hung thú huyết nuốt vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rèn luyện sinh ra lực lượng tại Diệp Thiên khống chế dưới, hướng về lục phủ ngũ tạng xuyên vào chậm rãi rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tối tăm bên trong gông cùng xiềng xích bị triệt để vỡ vụn, thân thể lực lượng tại nhanh chóng tăng lên. Diệp Thiên mười phân rõ ràng, đây là tấn thăng đến đại võ giả cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình anh võ giả đột phá đến đại võ giả cảnh giới là một cái cự đại đột phá, chẳng những sẽ sinh ra tinh thần lực, thể lực, tốc độ cùng phòng ngự cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản, Diệp Thiên tinh thần lực chỉ có thể bao trùm mấy mười mét mà thôi, bây giờ hắn tinh thần lực tại nhanh chóng tăng trưởng, phạm vi bao trùm cũng càng ngày càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng đi qua non nửa ngày thời gian, thuế biến kết thúc, Diệp Thiên chân chính trở thành một tên đại võ giả. Tinh thần lực bao trùm chu vi 200 mét mà đồng dạng đại võ giả sơ kỳ võ giả bất quá mới bao trùm chu vi 20 mét mà thôi, ta tinh thần lực đủ để sánh ngang đại võ giả đỉnh phong, nhưng cự ly tông sư có lẽ kém rất nhiều. Diệp Thiên tính ra đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt hắn lại đo thử một bản thân tốc độ, 20 lần vận tốc âm thanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là bây giờ Diệp Thiên tốc độ nhanh hơn trước đó nhiều lắm. Về phần lực lượng, Diệp Thiên cũng đo thử một chút, tăng cường không được là rất nhiều, chỉ đạt tới 12 vạn cân lực lượng, dù sao mới bắt đầu đột phá, sẽ theo lấy tu luyện dần dần gia tăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà phòng ngự cũng mạnh mẽ hơn trước đó gấp mấy lần, nhưng vẫn là rất yếu, tại không có thu hoạch được phòng ngự thiên phú trước đó, cái nhược điểm này là không có cách nào đền bù. Cao cấp hung thú huyết cơ hồ dùng hết, là nên đi một chuyến nữa tiểu thiên diệp rừng rậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thì thảo đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.